Thần đạo Đan Tôn, chương 1690, cổ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thái Sơn cười cợt, tiếp tục đi về phía trước. Người trẻ tuổi, ngươi biết, phải như thế nào mới có thể đi vào tiên vực chứ? Dung hợp quy tắc hai giới, nổ ra đường nối tiên vực. Lăng Hàn hồi đáp, Âu Dương Thái Sơn gật đầu nói. Cái này nói đến đơn giản, nhưng cho đến tận bây giờ, không có một người có thể thành công làm được. Bởi vì, dung hợp quy tắc hai giới là chuyện không thể nào. Lăng Hàn sững sờ, hắn không phải dung hợp thành công sao? Hay là nói, hắn vẫn không có đạt đến sáng thế cảnh, vì lẽ đó lĩnh ngộ được quy tắc, nhưng bước vào cảnh giới tiếp theo liền không xong rồi. Ngươi là một ngoại lệ. Vì lẽ đó lão phu mới sẽ đích thân lại đây gặp ngươi. Âu Dương Thái Sơn lại nói một câu. Hóa ra ta là ngoại lệ. Không đúng, Lọa Tinh nữ hoàng cũng dung hợp được quy tắc hai giới. Thiên Phượng thần nữ thì chưa được. Chỉ có thể dùng quy tắc của minh giới tới tăng cường quy tắc của thần giới. Mặc hắn giải thích thế nào cũng không làm được. Lẽ nào nữ hoàng là bởi vì tiên thai? Lăng Hàn không nói gì. Hiển nhiên Âu Dương Thái Sơn không chỉ là đến liếc hắn một cái. Vì lẽ đó hắn chỉ cần lẳng lặng nghe là tốt rồi. Người trẻ tuổi, lão phu nói cho ngươi một bí mật. Âu Dương Thái Sơn đột nhiên đổi đề tài. Có lẽ là rất sớm trước đây. Thời gian cụ thể đã không thể hỏi. Minh giới, thần giới kỳ thực là một thể. Cái gì? Lăng Hàn đột nhiên trợn to hai mắt. Đây thực sự là một tin tức kinh người a. Thần minh hai giới một thể. Đúng rồi, tiểu tháp nói tiên vực cũng không phải địa phương cao hơn thần giới một cấp độ, mà là một bộ phận của thần giới, chỉ là khá đặc thù, mà quy tắc của tiên vực đầy đủ hết, không phân sáng tạo cùng hủy diệt. Lẽ nào, lúc trước thần giới một phân thành ba, một cái là tiên vực, duy vì trạng thái nguyên thủy, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, còn lại thì chia ra làm hai, biến thành thần giới cùng minh giới. Chỉ là cái phá hoại này quá lớn, không chỉ chia khu vực ra làm hai, hơn nữa quy tắc cũng bị phân chia. Này xưng là cổ giới, Âu Dương Thái Sơn nói, tiếp tục vạch trần bí mật lớn. Ở trong cổ giới, tiên vực là một chỗ cực kỳ đặc thù, chỉ có đạt đến đại thánh hoặc địa ma mới có thể đi vào. Bên trong đó, thần tính tinh hoa có thể bất diệt, để cho võ giả tiếp tục tăng cao tu vi, do đó thọ cùng trời đất. Nhưng một ngày kia, tiên vực phát sinh dung chuyển lớn, hoặc là nói cổ giới trước tiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, phân hóa thành thần minh hai giới, tiến tới ảnh hưởng tiên vực. Ngươi cũng biết, lúc trước tiên vực phát sinh một hồi náo động lớn, vô số thế lực gặp phải tàn sát, số ít người thoát đi, hoặc bị trục xuất ra tiên vực, mất đi tư cách vĩnh sinh. Hiện tại, cổ giới chia ra làm hai, quy tắc đối lập cũng làm cho sáng thế cảnh xuất hiện phân kỳ, chia làm ma chủ cùng thánh nhân. Làm cho bất luận người nào cũng mất đi tư cách tiến vào tiên vực. Muốn thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có một biện pháp. Ánh mắt của Âu Dương Thái Sơn đột nhiên sáng quắc. Để thần minh hai giới dung hợp, một lần nữa thành cổ giới. Chuyện này, chí hướng thật lớn, mục tiêu thật cao. Lăng Hàn khiếp sợ, nguyên bản đây mới là ý nghĩa chân chính của phá thiên minh. Bọn họ không phải muốn đấu cùng thiên địa, mà là muốn phá tan bình phong giữa thiên địa này, trợ giúp hai thiên địa một lần nữa dung hợp. Nhưng khả năng này làm được sao? Âu Dương Thái Sơn phảng phất như nhìn ra nghi hoặc của Lăng Hàn nói. Hai thiên địa này vốn là một thể, tự nhiên có thể dung hợp. Trên thực tế, đường nối hai giới mà ngươi thấy, chính là một loại bản năng của cổ giới này. Muốn lần nữa dung hợp, hóa ra, đây mới là ý nghĩa chân chính của đường nối hai giới. Không phải hai thế giới xung đột, mà là hai thế giới đang tìm kiếm dung hợp, thông qua phương thức như thế thẩm thấu lẫn nhau. Cuối cùng có một ngày, hai giới sẽ lần thứ hai hợp nhất, lập lại cổ giới, nhưng quá trình này cần mấy trăm ức năm, thậm chí mấy vạn ức năm. Lão Thiên Ma lại nói, chúng ta vốn chỉ có thể chờ đợi chờ, tuy thúc đẩy một tí, nhưng hiệu quả sẽ không quá lớn. Nhưng hiện tại ngươi xuất hiện, cái này liền không giống, ngươi có thể trở thành một hạt nhân, dung tụ quy tắc hai giới, để tốc độ tái tạo của hai giới tăng lên vô hạn. Âu Dương Thái Sơn nhìn Lăng Hàn, lấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói, hiện tại, Lão Phu chính thức mời ngươi gia nhập Phá Thiên Minh, chỉ cần ngươi gật đầu, liền có thể trở thành trưởng lão thứ 17 của bản minh. Lão Phu có thể đồng ý ngươi, lấy hết tất cả lực lượng đến bồi dưỡng ngươi. T, Cầu Lực hít vào một ngụm khí lạnh. Thập thất trưởng lão, đây là vinh quang cỡ nào? Phải biết 16 vị trưởng lão đương nhiệm của Phá Thiên Minh đều là người nào? Thiên Ma cùng Thánh Vương, hoặc là nhân vật đi tới đỉnh cao. Hơn nữa, 16 vị trưởng lão xếp hạng cũng không trước sau. Bởi vậy, mặc dù Lăng Hàn là thập thất trưởng lão, nhưng ở trên quyền thế là không kém đại trưởng lão, nhị trưởng lão hay cửu trưởng lão. Ngay cả Thiên Ma, Thánh Vương vừa đột phá cũng không có tư cách làm trưởng lão, nhưng lại dành cho một tiểu võ giả hằng hà cảnh trung cực vị. Điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ sao? Ai bảo có thể Lăng Hàn đầu cơ kiếm lợi chứ? Dung hợp quy tắc hai giới gần như không tồn tại. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, xin hỏi tiền bối, trong Phá Thiên Minh có những người nào? Nghe khẩu khí của đối phương, đây là một siêu cấp tổ chức ngang qua hai giới. Nếu Bát Thạch Cấm Địa cũng ở trong đó, vậy thì có chút vi diệu. Âu Dương Thái Sơn nói ra mỗi một cái tên, có tôn hào của cường giả, cũng có tên của cấm địa, đủ tư cách biết sự tồn tại của tiên vực, cơ bản là đời sau của những người lúc trước bị trục xuất. Trốn ra được kia, trong đó liền có một người họ Hồ, chính là lão tổ của Bát Thạch Cấm Địa. Quả nhiên, Bát Thạch Cấm Địa cường đại, phải có tư cách tham dự kế hoạch lớn như vậy. Tám minh tám thần, đúng là vừa vặn, hai bên mỗi bên có tám cấm địa tham dự việc này. Có điều, Đàm gia Đông Xương cấm địa không ở trong đó. Đàm lão quỷ sợ phiền phức, lo lắng can thiệp hai giới dung hợp sẽ gặp thiên khiển. Âu Dương Thái Sơn nói, có vẻ rất xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, không có mục tiêu cao thượng hơn tiến vào tiên vực. Hơn nữa, không vào tiên vực, bọn họ cuối cùng sẽ chết già. Vậy còn không bằng làm liều một phen. Cách chương.